tin, đừng có làm cái gì mà nó bất bình thường hết đó nha. Đó, cho nên chư tổ dạy bình thường tâm là đạo, chúng ta đừng làm cái gì bất bình thường. Đạo vợ thương chồng thì cũng bình thường, chứ ngày nào tự nhiên mà thành tâm mới về diệu trí chạy ra cái lấy cái khăn nhúng nước lao trán cho anh một cái, rồi anh ngồi đây em lột vớ cho, bưng một mâm lên là thành tâm, không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra sao cái chuyện này, tức là bất bình thường rồi, phải không? Thành ra đạo vợ chồng phải bình thường, đạo thầy trò phải bình thường, mà đạo anh em cũng bình thường. Thằng anh lâu nay nó không bao giờ nó đến thăm em, mà tự động chiều nay nó mua cặp rượu lại, rồi nó đi lại nó thăm tặng lại, tức là sau cái này rồi là nó sẽ mượn tiền hay cái gì đó. Thành ra quý vị cứ tu bình thường đó. Thì đó, thầy nói như vậy đó, thì quý vị thấy đó, bình thường thầy trả lời là như vậy, thầy nghĩ đúng không? Con đường các tổ nói đơn giản. Và còn một câu nữa, một câu này nó hỏi thầy trả lời luôn thế này nữa nè. Hỏi: xin thầy cho biết làm thế nào để con thấy được tướng mạo của phước đức. Cái này khó hả? Cổ nói: con á, mẹ con biểu con đi chùa để làm phước, bố thí làm phước, rồi in kinh đánh tống làm phước. Thầy chỉ cho con thấy cái tướng mạo của phước đi, cho con không thấy cái gì, con là dân ở đây là một với một là hai, chỉ cho con thấy cái phước đi. Giống như bây giờ á, con đi làm một giờ á là 20 đô, phải không? Là con lãnh, con biết rõ ràng, trừ thế là con đem về 10 mấy đô giờ, là con thấy cái tiền rõ ràng bỏ trong tủ là có đó, nhìn á. Còn cái phước con không thấy à, mà bắt con đi con mất thời giờ về, thầy chứng minh cho con thấy cái tướng mạo của cái phước đi. Bây giờ trung chỉ cho cổ thấy cái phước đi. Phước là làm gì nó cũng dễ dàng, đi tới đâu mình nói gì người cũng cẩn thận. Vậy là có phước mình nói ta mới nghe. Có phước nói ta nghe. Khỏe mạnh thế này, nhưng mình không có bệnh hoạn thường xuyên gì nọ, thì mình có phước rồi. Con nghĩ đơn giản. Chồng thì chồng thương, có vợ thì vợ thương, con tính đại. Thật ra đó, cái tướng mạo nó thấy rõ lắm chứ quý vị. Quý vị đúng rồi, Diệu Trung với cô Tính Mỹ nói đúng. Bây giờ tôi thí dụ nè, người con gái có phước thì dù nhan sắc không được đẹp, phải không, nhưng mà lấy chồng là chồng thương hơn cái cô có đẹp, có tin không? Có nhiều bà đó hả, thì sao sao quý vị? Nghĩa là đẹp lắm mà lấy chồng lại là hẩm hiu, chồng không, nghĩa là có chồng lại bỏ lấy vợ lớn vợ nhỏ. Mà đa số á, tôi đi trong đời mình thấy đó, quý vị cũng thấy rồi, mấy cái bà vợ nhỏ mà nhiều khi lại xấu hơn mấy bà vợ lớn, quý vị có thấy không? Nó kỳ như vậy chứ, đó là cái phước nó khác nhau chỗ đó đó. Thật ra ông đàn bà cũng vậy, thấy đẹp là thấy cũng có phước bằng mấy người xấu. Thấy đẹp nó cũng không hẳn, cô nó cũng không hẳn, cũng không hẳn. Mọi người nó có cái phước, phước báo nó có 3-4 loại. Phước báo về sắc đẹp, cái người đó đời trước hả cúng bông cho qua cho Phật nhiều lắm, thì đời này được đẹp đó. Nhưng mà cúng bông cúng qua rồi đó, nhưng mà rồi nó xuống vô trong này đó, chỉ dành cúng bông cúng qua rồi lại xuống dưới làm công quả, lại là thị phi dằn mâm xén chát, coi như là nói xấu người này nói xấu người kia, thì được đẹp nhưng mà đời sau đi đâu cũng bị người ta nói xấu, rồi chồng con không có thương à. Rồi một cái phước báo về sức khỏe, có cái bà đó đẹp lắm nhưng mà hở ra là uống 3-4 loại thuốc, có không? Rồi có người đó là coi như là trẻ đẹp đó, nhưng mà lại rồi coi như là lại bùi kiệm không biết chữ. Thầy nói xin lỗi nha, đừng có buồn nha Trúc Hằng, là tại vì cái phước báo về trí huệ không có. Nhưng mà thầy con thấy con trai cũng vậy, nó đẹp mà sao lại không có phước cái này? Con tùy chứ, có người đẹp cũng có phước như thường có chứ, dạ. Có đứa không có phước. Đó. Nhưng mà thầy nói cho nó là cái sắc đẹp. Dạ. Đó. Bây giờ cái người con gái nhan sắc thì không được đẹp, nhưng khi lập gia đình lấy chồng thì được chồng thương, có đạo đức, chồng có sự nghiệp, mà chồng lại kính lại sợ nữa chứ. Rồi lại là muốn giúp đỡ gia đình bên mình, giúp chồng nói. Còn có nhiều bà đẻ thì đẹp mà về chồng là coi như là tiền đông gạo phát đó, có không? Nó kiểm soát đủ thứ chuyện hết. Còn cái người con gái vô phước, thí dụ có sắc đẹp, nhưng khi lấy chồng gặp phải ông chồng cờ bạc rượu chè trai gái, thì người có phước thì dù có mua xe cũ thì gặp cái xe chạy hoài không hư. Mà cái người vô phước đó, thì mua cái xe mới về có 5 đường, quý vị tin không? 5 đường vẫn 5 đường đó, đừng có nói là xe mới là không 5 đường đó. Người có phước thì đi mua căn nhà, gặp được căn nhà ông thầu khoáng, ông xây cất vật liệu tốt thì ít bị hư hại, Còn cái người mà vô phước thì đi mua nhầm cái nhà thầu, nó giá đầu này nó bịch đầu kia, mà về tới nơi vừa để cái bàn vô cái nó sụp nó rớt ra lòi, chỗ này bể ống nước, chỗ kia mối chạy ra, chỗ dưới là chuột chạy, có không? Nó thành ra là cái phước nó khác nhau chỗ đó nhiều lắm chứ. Rồi cái người có phước á, là bữa nay tự nhiên sao đang tiền lời đang cao vậy, tự nhiên á, đóng hồ sơ cái vừa cái tiền lời hạ xuống cái rộp à. Còn người vô phước cái canh hoài không được, tự động nó nhảy lên rồi cái vô tới hồi đóng hồ sơ lóc ra cái in trịch tới 7-8 chấm, khác nhau nhiều lắm. Có phước là cái đó là những cái tướng của có phước. Vị tăng mà có phước thì khi khởi công xây dựng ngôi chùa thì gặp mọi sự như ý. Còn thầy núi này vô phước sao, bầm dập cả năm vừa rưỡi trời nay nè, thấy không, coi như là đó là vô phước đó. Bất như ý. Người bệnh nhân có phước thì sao, gặp bác sĩ đúng thầy đúng thuốc, uống một hai to là hết à. Còn cái thứ mà vô phước rồi đó, bác sĩ nó bỏ quên hoặc là nó vẽ ra là nó nuôi bệnh á, nó không đưa lại, nó không phải bệnh nghĩa là ung thư mà nó để cho đó nó giữ, nó không đưa ra cái người chuyên môn để tới hồi phát hiện ra là 6-7 tháng chết, có không đó. Trong kinh mà dược sư đó có 18 loại chết quảnh tử, không gặp thầy không gặp thuốc đó, quý vị thấy rõ đi, cái phước đó là cái tướng mạo của phước báo đó. Người bệnh nhân vô phước thì không trúng thầy trúng thuốc nên tiền mất tật mang mà chết quảnh tử nữa. Người có phước thì mua số thử thời vận, 1-2 đồng chơi mà trúng vài chục triệu, có không quý vị? Còn cái người mà vô phước từng nào cũng mua hoài mà không có trúng đồng nào hết đó. Quý vị thử coi đó, cái người trúng thì mua 1 đồng cũng trúng nữa đó. Người vô phước thì ngày nào cũng mua, nghĩa là tuần nào cũng mua mà chẳng thấy thần tài gõ cửa. Cái đó là chuyện quý vị thấy hoài đó. Người có phước thì học hành chẳng ra gì, nhưng ra đời làm tiền nhiều hơn cái người bằng cấp treo đầy tường, có không quý vị? Có những cái vị bằng cấp treo nhiều nhưng mà giờ là thua cái bà vợ, quay qua bà ngồi bà học có 3 tháng bà vũa neo và bà mở tiệm bà làm nhiều hơn chồng, có tin không? Hả? Đó là bà chỉ học 3 tháng thôi, ông chồng học nó là 6-7 năm làm thua cái con vợ làm tiệm neo. Đó, thầy nói vậy thôi. Người vô phước thì học hành đỗ đạt cao bằng cấp này bằng cấp nọ mà tìm chẳng ra công ăn việc làm, quý vị. Quý vị thử đi học đó, mà người nào mà ra tìm được cái job đúng với cái nghề mình đó là khó lắm. Thầy thấy đa số học đằng này đi làm nghề người nọ, có không? Nó quý vị thấy có phước đó, có thời thì khai trương mở nhà hàng, khách hàng đến ủng hộ. Nghĩa là cũng cái nhà hàng đó chết thầy đấy rõ ràng đó, cái nhà hàng thầy đi sửa chết rõ ràng vậy đó. Mà tự nhiên á bán cho cái bà kia, bả vừa vô cái tự nhiên là khách đứng get line mà làm, nghĩa là không có đủ bếp mà nấu, có không? Cũng cái nhà hàng đó thôi à. Kỳ cục như vậy, cái phước nó có đó, đó là những cái tướng mạo của cái phước chứ. Người lái xe có phước thì lái ẩu, vô chùa thì nghĩa là đạp văng cỏi văng đá vậy mà chạy một mấy chục năm không bị một cái tiếng thịt nào hết. Thấy không, ngọc cầm. Còn người mà vô phước nó chạy kỹ cách mấy mà cứ cái tích kịch gửi về hoài, phải không ngọc cầm? Đó. Quý vị thấy rõ ràng á, lái kỹ cái máy mà lùi hồi sau thấy cảnh sát nó quay xe rồi quay kèn, quay đèn nó phạt. Mà cái người chạy mà đạp văng sỏi rồi nó đạp đúng bánh ở chùa phải nằm dài đó vậy mà không sao hết á, cảnh sát nó đi mất đi ngủ hết à. Đó. Ông vua có phước thì từ khi lên ngôi, trời đất mưa thuận gió hòa, không có bão lụt, tai họa chiến tranh xảy ra cho quốc gia, dân chúng thái bình hạnh phúc. Ông vua vô phước thì kể từ khi lên ngôi, tai nạn, động đất, sóng thần, bão lụt, thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch xảy ra liên tiếp, làm cho đất nước rối loạn, kinh tế đi xuống, tiền bạc thì mất giá. Bây giờ có phải là ông phước ông, mình nhìn thấy ông boss phải là vô phước không? Có thời nào mà ảnh đồng đô la bây giờ mà rẻ hơn tiền Canada không quý vị? Hả? Bây giờ đến nỗi mà quý vị biết bây giờ tình hình ở Việt Nam á, người ta gọi qua đó đô la Mỹ đó, bây giờ nó không, cái ngân hàng nó còn nó đổi ngang luôn. Hồi xưa là giá chợ đen hoài khác, bây giờ nó là nó không dám chữ đô la Mỹ nữa đó quý vị thấy đó. Nó khủng hoảng kinh khủng lắm. Quý vị nhìn thấy đó, là quý vị sẽ thấy, tức là quý vị mất đi, quý vị không có thấy mất đâu. Căn nhà của quý vị hồi đó bán 300 ngàn, quý vị ra mua được cái thời gian cách đây 5 năm về trước vàng có 300 ngàn lượng, phải không? 300 ngàn quý vị mua được bao nhiêu lượng vàng? 1.000 cây đi, thấy không? Bây giờ cũng bán cái nhà 500-400 ngàn mà mua ra có 400 cây, thì như vậy là quý vị lời hay lỗ đây? Lỗ. Vàng bây giờ quý vị thấy kinh khủng chưa? Đồng bạc mất giá là vàng nó lên. Khi đồng đô la nó lên thì đồng có thời gian vàng còn 200 mấy, 300 mấy, quý vị nhớ không? Đó, cái thời đó là thời của Bill Clinton đó. Kinh tế nó lên ào ào thì vàng xuống rồi ào ào luôn. Rồi quý vị nhìn thấy cái phước báo là chỗ đó thôi. Tổng thống Reagan lên làm tổng thống, dầu thô đang 50 đồng thùng, sụt xuống còn 10 đồng năm 85, nhớ không? Năm đó là toàn bộ, nghĩa là dầu quả nó ế đến nỗi tụi ta xịt rồi phải cho nhà thông cái gì nhau. Nhưng mà dầu rẻ thì kinh tế Mỹ lên, rồi Liên bang Xô Viết sụp đổ, nguyên cái khối Đông Âu sụp đổ. Tổng thống Reagan nghĩa là coi ngon lành, và ổng bị người ta bắn, mà chỉ cần cái thằng nó nhắm ổng nó bắn, nó bước lên nửa bước là ổng chết rồi. Viên đạn còn cách trái tim có một xíu vậy thôi à. Đó, ổng nhiều cái may mắn lắm. Còn ông bớt này lên, quý vị thấy vừa khủng bố, vừa bị 911, rồi dính vô Iraq, rồi bây giờ đồng bạc xuống. Quý vị nhìn thấy đó, rồi thiên tai, động đất, bão lụt, đủ thứ chuyện. Bão Katrina, giờ quý vị quay lại nè. Quý vị tưởng nó tính kiến thiết, bây giờ bữa hôm trước nó quay cái phim, thấy còn nguyên, quý vị thấy không? Nguyên cái vùng mà ở mà vùng New Orleans vậy đó, còn nguyên luôn. Không ai dám về hết á. Thì quý vị nhìn thấy đó là biết rồi. Cũng như hồi đó quý vị thấy Việt Nam mình, khi mà mấy ông Việt Cộng quý vị vô, tự nhiên lúc đó tự nhiên dân Sài Gòn mình đâu có bị ghẻ quý vị. Tự nhiên hồi đó quý vị có nhớ ghẻ nó nổi không? Đi đâu cũng ngứa, mà chúng tôi là khổ nhất. Lên phát tò mà mặc đồ y áo này mà cứ ngứa cứ gãi không à. Quý vị có nhớ không? Cái thời đó tự nhiên đâu mà ghẻ đó, nó lây cả nước luôn. Tôi không biết nữa, tự nhiên rồi mưa bão rồi mất mùa rồi. Quý vị thấy lúc đó đủ tướng mà, quý vị thấy rồi cái thời giận mà khi miền Nam mình mất, quý vị thấy mưa 3 ngày đúng ngày tháng 4, quý vị có nhớ mưa 3 ngày không? Khi các sĩ quan đi trình diện là quý vị mưa tầm tã 3 ngày trời luôn. Mình thấy nó có cái điểm hết. Nó thì nhớ thôi, cái điểm mà dậy ngứa là coi như khủng khiếp nhất, không có thuốc mà cứ ghẻ ngứa ai cũng bị, mà chúng tôi khổ lắm, trời nóng, mặc y mặc áo mà sao quý vị Phật tử còn gãi được, đang đứng phát tò thuyết pháp gãi sao đây? Cắn răng lúc đó nói không được nữa. Nó nhiều lúc đó là coi ngứa quá rồi đó, xin lỗi mệt quá bỏ xuống vậy đó. Nó khổ như vậy. Rồi cái thời đó tôi bị một lần, quý vị biết xài lưng quần mà dây của quốc danh á, cái quần thun á, đang thuyết pháp vậy cái tuột đứt luôn á. Quý vị có tin không? Nó bục quá, tại vì giặt á thì giặt bằng cái xà bông mà xà bông nó nấu bằng cái xà bông nước á. Xà bông luôn qua đấy xem. Tôi không có biết nữa, nhưng mà tôi nhớ đó là đang lên đi giảng vậy đó, cái là đứng nói cái nó tuột, cái nó đứt ra, cái tôi mắc cỡ quá tôi chạy luôn đó. Là quý vị thấy thời đó nó như vậy đó. Thành ra bây giờ thầy vô bài pháp trả lời mấy câu đó rồi vô tiếp nè. Ở trong cái đường sanh tử nhiều nguy hiểm, chúng ta bây giờ đang ở trong cái đường sanh tử này quý vị thấy đó, khổ lắm. Cái đường vào giác ngộ thì có bao nhiêu cửa quý vị? Nhiều cửa lắm. Cái đường mà trở về cõi tịnh độ có rất nhiều cửa. Mà cái người tu tịnh độ trước tiên á, mà muốn lấy cái chìa khóa để mở cái cửa vào tịnh độ là phải có cái lòng phát bồ đề tâm. Cái chìa khóa đó, muốn tu pháp môn nào cũng tốt đó. Nhưng mà trên đường tu nếu luận về căn cơ thì môn tịnh độ bao gồm cả thượng căn, trung căn và hạ căn. Đó, chẳng những người phàm thường mà các bậc Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ đều nguyện vãng sanh, có phải không quý vị? Quý vị đọc kinh có phải là ngày, nghĩa là quý vị nhớ ra trong mấy ngày nào, mấy cái ngày đó đều có những cái nguyện vãng sanh hết. Chúng ta cỡ như chúng ta thì đừng có bao giờ chê cái pháp môn tịnh độ đâu. Những ngày đó đều là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đó quý vị. Nếu luận về thời tiết thì thời mạt pháp này chúng ta phần nhiều tâm tạp chướng nặng. Tâm chúng ta tạp lắm quý vị ơi, tạp nhạp dễ sợ lắm á. Chúng ta ngồi đây nghe pháp thì lúc này chúng ta không tham, không sân, không si, nhưng mà về nhà vô hãng đụng cảnh chúng ta nổi chướng liền. Nó kỳ như vậy quý vị thấy đó, để chúng ta dễ lắm. Ngày xưa người ta không có cái đó. Hồi đó thầy thắc mắc tại sao thời Phật á, Phật chỉ cấm uống rượu mà Phật không cấm hút xì ke ma tí. Thế ra cái thời Phật, cái thời đó tứ độ tường nó không có. Quý vị thấy nhìn đi, thành ra thời Phật á, cái thời người ta nó có cái người nó còn nhẹ nhàng lắm, thành nó không có cái giới. Chứ thật ra bây giờ quý vị nhìn thấy, quý vị có nhìn biết không? Cách đây hồi hôm thầy có đọc cái cuốn sách cho cái ông thầy, cái ông gì mà hôm trước ông Thiện Châu ông tặng cho thầy đó, là năm vị thần chết dễ thương. Quý vị biết ai không? Năm vị thần chết dễ thương ở nước Mỹ này. Cái thần chết thứ nhất á, là thuốc lá, dễ thương lắm, chú Tâm thương nó lắm, nó là không có bỏ nó được đó. Rồi Minh Pháp này cũng vậy, thương lắm, Minh Hội cũng thương. Nhưng mà quý vị nó có chất á, nó đã viết bởi thật có tài liệu, bữa nào thì nói cho nghe. Cái thứ hai là ai quý vị biết không? Cà phê in là một vị thần chết dễ thương nữa, mà chính mình không có biết. Quý vị nên nhớ, ở trong Coca-Cola là cái thần chết thứ ba, nó cũng có chất cà phê in trong đó nữa. Rồi thần chết thứ tư đó là họ nói về đường đó, là thần chết thứ năm á là ông cho thầy, à xin lỗi, ông mới gửi lên cho mình một thùng lá mà hôm trước uống rồi đó. Ông mới gửi thầy nhận một thùng để tặng cho quý vị, mà cái thùng lá mà uống trị đàm trị bệnh gì đó, ông thùng hôm trước chịu trung nhớ không đó. Thì bữa nay ông tụng quý vị nào chưa có thì ông tặng cho một thùng trên này thầy mới nhận. À, thuốc rất là hay. Cái lá nó kêu lá gì đó hôm trước chịu trung. Thuốc thuốc thì hay lắm. Chị nấu như trà uống vậy đó. Chút nữa thầy lấy. Hả? Hay lắm. Bây giờ đó quý vị thấy nếu môn tịnh độ này á, nó thỏa mãn được cho tất cả căn cơ của chúng ta ngồi trong này. Cái người không biết chữ chỉ cần A Di Đà Phật thôi, không cần chữ Nam Mô nữa, mà quý vị nhớ một câu, chỉ cần một cái câu niệm Phật thôi là quý vị đã không cần học gì nhiều tam tạng kinh điển hết đó. Thật ra bây giờ chúng ta nó có cái bệnh học cho nhiều, nghe băng cho nhiều, nhưng mà rồi đó nghe để mà so sánh, mà nghe như vậy rồi thì chúng ta không có làm. Quý vị thấy hồi xưa đó, cái thời trước 75 á, mà có một cuốn băng của Hòa Thượng Quyền Vi thôi ha, một cuốn băng của Sư Câu Như Thủy, một cuốn băng Hòa Thượng Thanh Từ, cuốn băng Hòa Thượng Thiện Hoa tự quý hơn vàng đó. Mà bây giờ quá nhiều rồi, quá nhiều rồi. Nói xin lỗi, hồi xưa chúng tôi lên pháp tòa đó, chúng tôi giảng thoải mái lắm, nhưng bây giờ chúng tôi giảng lạng hoàng là chết cho Phật tử. Tại Phật tử biết hết rồi. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Biết hết rồi. Ngay cả Sư Câu Như Thủy bây giờ, Sư Câu qua đây Sư Câu nói là hồi xưa là cái thời đó nó cấm giảng chui, thành nó giảng đi đâu họ buồn quá không có cái gì hết, họ đến với tinh thần. Còn bây giờ Ni Sư qua đây, Ni Sư thấy là vô trong website chỗ nào cũng có, băng nào cũng có, chùa nào cũng có kinh hết á nha. Đó, bây giờ thầy nói nè, đại khái những cái vị mà có tâm hùng tráng, ưa sự giảng dị trực thiệp trong sáng thì thích về thiền tông tự lực, nó mình ngon, mình không có thích nhờ giả Đức Phật. Những người mà tính là tôi muốn tự tôi, nghĩa là tự đi tự tu tự chứng không nhờ ai giúp, đó là những người mà có tánh nghĩa là cứng cỏi hùng tráng thì đi theo cái thiền tông. Những vị ưa thần thông linh ứng kỳ bí thì tu về mật tông, nó luyện chú thời gian là có chữ hộ, có linh có nghiệm. Những vị ưa lý luận cần phân tích cho xác thực rành rẽ mới chịu tin thì mấy ông nó tu theo di thức tông. Mà di thức như là những cái người nào họ muốn thầy phải chứng minh, họ nói họ không có tin với Phật là không đọa địa ngục, thầy phải nói ở đó vô nhà tù thử coi, hỏi có phải là tất cả những ông này không ông nào mà không phạm ngũ giới hết á, thì phải chứng minh vậy thì họ mới chịu. Đó là họ muốn là lý luận cho chính đáng là tu theo di thức học. Rồi trong mỗi tông là có nhiều chi tiết khác biệt mà mỗi người hành trì không giống nhau. Tuy nhiên trong đời mạt pháp, hành giả đã phát đại bồ đề tâm thề độ mình độ sanh, mà muốn bảo đảm cho tâm ấy thành tựu không bị thối thất, dù tu các môn khác cũng nên kiêm theo tịnh độ để cho bảo đảm. Quý vị hiểu không? Dù tu thiền phải có kiêm theo một thời tịnh độ để cho nhờ cái tha lực mà không bị thối thoát. Trong đây có ba sự kiện thiết yếu, xin tuần tự để nêu cho Phật tử thấy. Trong nẻo sống chết luân hồi có nhiều hiểm nguy chướng nạn cho đường tu. Quý vị nhớ cái điểm đó, muốn thoát cảnh hiểm luân hồi để bảo đảm cái tâm bồ đề của mình không thối, phải cầu sanh tịnh độ, đây là cái điều kiện thiết yếu thứ nhất. Hàng tổ sư tịnh độ đã thường răn nhắc, nếu tu mà không chuyên cầu giải thoát thì sự tu nơi kiếp này là mối thù trong kiếp thứ ba. Mối thù trong kiếp thứ ba. Ví dụ tu bây giờ đó, quý vị không cầu giải thoát, cứ à bây giờ chỗ nào chùa Dược Sư có khóa vô niệm Phật 3-4 tiếng, chùa Cổ Lâm có khóa vô niệm Phật 3-4 tiếng, chùa Tầm Nguyên có khóa vô niệm Phật, cứ tu theo là coi như đi theo cái là bạn đạo vậy thôi à, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Ở giờ đi chùa không, đi lúc nay có khóa tu, đi như vậy rồi đó thì đời sau quý vị không có một cái hướng nào nhất định. Quý vị không chọn, quý vị vô học thì cứ học vô nó rồi thôi, không chọn kỹ sư, không chọn bác sĩ. Tức là bây giờ á, quý vị học tổng quát hết rồi nè, bây giờ trong ngày tôi bảo đảm nè, tụng chú Lăng Nghiêm quý vị cũng biết, chú Đại Bi cũng biết, chú Chưởng Đề cũng biết, chú Giảng Sanh cũng biết, chú Thất Phật cũng biết, rồi Di Thức Học quý vị cũng biết nè, nói về nghĩa là tám thức là quý vị cũng biết, thức nào không biết nhiều cũng biết ít. Rồi là quý vị tụng về nghĩa là coi như tịnh độ cũng rành, kinh Pháp Hoa cũng rành, cái nào cũng học lỡ cỡ. Bây giờ cũng như một cái vị sinh viên ở Du Đức, 2 năm nữa ra kỹ sư, 3 năm nữa ra bác sĩ, 2 năm nữa ra dược sĩ, 3 năm nữa ra luật sư, mà không ra cái nào hết. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Tức là nó không có một cái ngành nghề nào nhất định. Thì chúng ta tu mà không có phát nguyện một cái nhắm đích về tịnh độ là chúng ta có đi lòng vòng kiểu đó, thì là cái quả của đời thứ ba, hết đời này đứt hơi thở một cái đi ra làm tổng thống Mỹ ha. Làm tổng Mỹ sướng quá mà, thấy không? Ở nhà White House đó thì sao? Được nhiệm định kỳ đầu 4 năm, tòa Bạch Ốc đó mà, có người lo hết, có người nghĩa là lo tới mùa Noel, có người Noel nghĩa là chó cũng có người lo, đi đâu có trực thăng lo, đi có cái chiếc Air Force One lo hết. Nhưng mà sao tổng thống Bush khi mà ông ra một cái lệnh đánh Iraq một cái đó, từ ngày đó tới giờ bao nhiêu thường dân Iraq chết hả? 3,000+ là lính Mỹ thôi, thường dân Iraq là tính ra là cả nhiều lắm rồi đó hả. Rồi đó làm cho bao nhiêu cái gia đình người ta quán than là vợ xa con xa chồng đây hả. Rồi bây giờ ông ký một cái sắc lệnh nào đấy, vừa rồi người ta xin được bảo hiểm cho mấy đứa con gia, đứa con nít, ông ra cái lệnh phủ quyết như vậy thì có bao nhiêu triệu đứa nhỏ sẽ không được hưởng cái quyền bảo hiểm đó. Thì mỗi một đứa nhỏ bị mất cái quyền đó, đời sau ông tái sinh ông phải trả một cái quả ông làm con mà tới hồi ông làm đứa nhỏ tới giờ nó bệnh, giờ sinh vào cái nước Phi Châu không có thuốc men để chết, mà cái một nước Mỹ này có 30 triệu đứa nhỏ thì ông phải 30 triệu lần trả cái quả đó hả. Quý vị thấy đó là cái đại quả cái đời sau của ông Bush à? Làm vua ngon lành lắm, nhưng mà rồi tạo nghiệp vô số cỡ, có thấy không? Người ta ra cái lệnh để mà ta xin với bao nhiêu dân biểu xin để là cấp cho mấy cái em bé được quyền bảo hiểm sức khỏe, trong đó có mấy chục triệu em đó không có bảo hiểm sức khỏe. Ổng ra cái phủ quyết một cái thì phủ quyết như vậy là sao hả? Thầy bây giờ nè, ví dụ trong chùa mình nè, cái quỹ của mình đây có là một cái quỹ để giúp đỡ cho những cái người nghèo ở Việt Nam, ví dụ có cái quỹ tương lai đi hay là cái quỹ phóng sanh đi, thầy nói không được, không được làm cái tiền đó, thì thay vì cái số tiền nó thả được bao nhiêu con bồ câu, bao nhiêu con chim, bao nhiêu con cá, thầy làm như vậy thì những con đó nó bị chết, nó không được cứu, thì cái quả đó thầy làm thì tổng thống nó còn nhiều hơn nữa. Thành ra cái quả có đời thứ ba. Còn nếu giả sử quý vị lên cõi trời thì sao? Lên cõi trời thì quý vị nó ham chơi ham vui quên hết. Nói xin lỗi quý vị đó, ở đây không qua tới Mỹ mà quý vị thấy đi chùa khó rồi, huống gì là mà quý vị qua lên cõi trời. Ở Mỹ này thôi đã thấy là khó tu rồi, nhà khó tu rồi. Còn nếu mà xin lỗi quý vị á, con nhà giàu, quý vị thử hỏi coi, như cái cô người mẫu gì mà vừa rồi uống thuốc mà kích thích nhiều quá đó, để nỗi chết đó, cô đó đó quý vị thấy không, sẽ tạo tội vô lượng. Trong những cái hình ảnh mà những cái cô người mẫu mà chụp hình để mà người nữ mà để mà khiêu khích những cái gì đó, thì mỗi cái hình đó đó mà nó ảnh hưởng lên những trang báo đó, thì mỗi một cái người mà họ coi cái hình phim ảnh của cổ đó mà để họ động cái tâm đó, để họ lọt, họ nghĩ về cái chuyện mà nhục dục á, là mấy cô đó đỏ dễ sợ lắm, đỏ kinh khủng lắm. Rồi á, những cái vị mà làm cái như là nổi tiếng như quý vị thấy hồi xưa cái thập niên mà cách đây mười mấy năm là Michael Jackson á, quý vị thấy không, nổi tiếng. Rồi sau đó nó hết một cái đời nó rồi đó, quý vị thấy đa số những ca sĩ tài tử Mỹ đều gì, ghiền xì ke ma tí hết, có phải không? Rồi quý vị nhìn thấy họ chết rồi cũng chả có cái gì hết, nhưng mà rồi đời thứ ba họ là đại quả đó quý vị, đại quả. Để ý một cái điểm thôi, con nhà giàu thì sao quý vị, sướng đó, nhưng mà con nhà giàu thì tạo tội nhiều hay là tạo phước nhiều? Quý vị để ý coi đi, những cái gia đình mà nghèo ở Việt Nam hả, quý vị thấy lúc còn nghèo mà vì cộng vô hả, đi rẫy hay đi buôn đi bán về đó, ăn uống ngồi thương nhau lắm, phải không? Thì để ý những cái cảnh là đi buôn đi bán rồi đi làm ruộng làm công gì đó để kiếm về đây nấu ăn chung. Nhưng mà bắt đầu có thân nhân vượt biên qua Mỹ rồi ha, gửi tháng dài 300 rồi đó, là anh không nhìn em không nhìn anh có không? Từ đó là cái đạo nó đã xa rời, đạo làm con người nó đã xa rồi. Rồi vợ chồng ở Việt Nam nghèo hèn thương nhau lắm, lòng bế nghĩa là xuống thiền, nghĩa là vượt biên rồi á, anh tới đảo trước viết thư về nghĩa là cho em là coi hứa hẹn bảo lãnh đủ thứ, nhớ thương dữ lắm. Nhưng mà qua tới Mỹ rồi ha, chưa được 3 năm cái ly dị à, mới nhìn thấy đó. Thì quý vị thấy đại quả tu đời này không biết hồi hướng, đại quả đời thứ ba. Sở dĩ có việc ấy bởi kiếp thứ nhất lo kham khổ tu hành niệm Phật, đi chùa làm phước, phóng sanh bố thí tụng kinh, nên chuyển sanh qua kiếp thứ nhì được hưởng quả báo thông minh giàu sang, làm quan làm tướng làm vua làm công chúa làm con gái nhà giàu. Nhiều Trung có làm con gái nhà giàu thời gian làm con của ông này ông kia rồi đó, đó. Tạo khẩu nghiệp biết bao nhiêu nha. Trong kiếp thứ hai này do giàu sang nên dễ mê theo cảnh quyền quý, vợ đẹp con xinh cùng các thú vui vật chất ở cõi trần gian, có phải là hút sách không? Quý nhìn coi đi, người ta ở Phi Châu người ta đói, người ta không có bữa ăn, mà bên này các cô tài tử mặc cái áo dài chục ngàn có không quý vị? Mang cái đôi giày đó như bà Marcos đó, bà để lại gần 100,000 đôi giày, mà trong khi người ta không có ăn, mà chi vậy quý vị? Đâu có được cái gì đâu. Người ta thì đói không có ăn, trong khi mình nó hàng 100,000 đôi giày đó, quý vị nhìn thấy coi. Rồi có những cái người đó sữa người ta không có uống, mà đi lấy sữa đi tắm có phải là cái gì quan phí không, đốt phước không? Đó, đã nếm mùi dục lạc tất dễ sanh đắm nhiễm, càng đắm nhiễm càng đi đến chỗ xa đọa tối tâm, dám làm điều ác để củng cố quyền lợi thỏa lòng tham vọng. Quý vị thấy nè, cái ông vua, ông thủ tướng của cái nước Miến Điện á, là cái nước quốc giáo, 100.000 tăng ni người ta từng hành bất bạo động, vậy là ra lệnh bắn giết tăng ni người ta mà có phải là đời trước ổng tu không hả? Quý vị, giết tăng ni nhiều lắm, bây giờ báo nổi lên nè, nó đem ném xong bây giờ nó sình lên, nó nổi tùm lum. Rồi bên Miến Điện nó có cái phong tục là kêu là quả táng đó, thành ra là nó giết Chư Tăng quá chừng, mà Chư Tăng bên đó họ bất, họ giận chính quyền đến nỗi họ không nhận đồ của các hàng quân đội. Với đọc báo có không, họ coi như là họ úp bác, họ đi ngang người nào mà đi có gia đình quân đội họ không nhận. Bên nước đó là nước quốc giáo nha quý vị. Miến Điện là một cái nước thời Đức Phật tại thế kết tập lần thứ ba đó, kết tập tại Miến Điện, 100.000 tăng ni mà bây giờ ra lệnh nó bắn mấy ngàn người luôn đó quý vị. Thì có phải ông này ổng hưởng được bao nhiêu? Ổng bây giờ là 60+ tuổi rồi quý vị, chỉ có mấy năm sau là cái tội mà ổng bắn giết nhà sư như vậy là quý vị thấy thế nào? Chỉ một cái đòi hỏi là thế nào, giá xăng tăng lên 4 lần, quý thầy biểu là mấy ông đừng tăng giá xăng thôi, bất bạo động ta ôm mình bắt nó đi, nghĩa là phải là ta ném đá rồi, nhưng mà đem ra là đánh đập bắn giết người ta đó. Thì quý vị nhìn những ông vua đó để mà sợ đi, ông vua đó đó đó, đó. Quý vị thấy kiếp thứ nhất thì như vậy, kiếp thứ nhì đã gieo nhân như thế, tức là những ông vua, vua Miến Điện rồi đó, kiếp nhất tu giờ này làm vua, thì kiếp thứ nhì gieo nhân như thế, kiếp thứ ba làm sao mà khỏi đọa vào trong, nghĩa là trâu bò súc sanh để trả nghiệp đây quý vị. Có kẻ gạn kiếp trước đã có công tu nhân gieo tốt, không lẽ sang kiếp thứ nhì trí huệ căn lành đều mất để đến nỗi phải xa đọa hay sao? Tôi xin đáp, căn lành tuy có nhưng mà nghiệp ác từ vô lượng kiếp chưa phải đã tiêu trừ. Chúng ta đó cùng sanh một thời, có phải là khi Đức Phật còn phàm phu chúng ta cũng phàm phu không? Từ khi Đức Phật Thích Ca thành Phật đến giờ là 3 A Tăng kỳ kiếp rồi, mà chúng ta vẫn còn ngồi ở đây, thầy trò chúng ta vẫn còn ngồi đây để mà tu, thì nghĩ sao? Mình nên mắc cỡ chứ. Đức Phật A Di Đà có phải khi còn là pháp tạng thì kheo thì chúng ta lúc đó cũng là phàm phu, mà giờ này á chúng ta còn ngồi đây để niệm cầu ngài cứu giúp hả? Có phải là chúng ta trong kinh á đã nói những người mà ngồi đây trong cái thời mạt pháp này, sau khi Đức Phật nhập diệt 500 năm thôi, ai mà nghe một bài kệ 4 câu trong kinh Pháp Hoa, người đó đã ở vô lượng pháp hội rồi. Mà bây giờ 500 năm Đức Phật nhập diệt thôi mà nghe được một bài kinh Đại Thừa thì người đó đã ở vô lượng pháp hội của Đức Phật rồi. Quý vị nhớ không? Đó, đó. Mà trong khi bây giờ mình có căn lành lắm, quý vị đừng có giỡn. Giờ này bao nhiêu người, cũng như hồi sáng này khi thầy giảng cái bài pháp này, sáng sớm vô 8 giờ là có mấy người Phật tử nữ đó, lại chịu trung thấy rồi đó, lại họ là cầu con trai, nó cúng 100 siêu nước, phải không? Cầu con gái, tụi nó cúng 100 cái đồ bánh tét hết hồn thôi. Hỏi sao bạn trai siêu nước, nó nói thầy bây giờ ở đây là con gái đây có giá hơn 100 đồ bánh tét. Hỏi chừng nào cúng, tôi nói đúng ngày 23 Tết lại đây cúng cho chùa tôi nhờ một chút. Đi luôn rồi. 100 siêu nước rồi đến, còn 100 đồ bánh tét thôi để phân đó, xin nghe nhiều quá. Rồi cúng rồi coi đủ thứ, là coi toàn là đi trong kinh Pháp Hoa, có phải đi hốt phân không quý vị? Hả? Xin con gái con trai để gì? Được thay tả thì được hốt phân đó, trong kinh Gã Cụng Tử đó. Hả? Trong khi đó là tới giờ thuyết pháp thì bỏ đi hết tội rồi, quý vị có thấy không? Hả? Trời ơi, đâu phải dễ nghe pháp quý vị. Quý vị làm ơn giùm để coi bà B nè. Ông Tâm đó, ông đi chùa từ thời Huệ Minh á. Mà không, bây giờ ông vô bước vô chùa, ông tụng kinh được thời đó, bà B còn tụng được chứ cái ông Tâm ông không tụng được. Khi tụng kinh là ông cứ đi lang thang ngoài đường thôi à. Ông nói cái nghiệp đâu phải dễ tụng kinh quý vị. Không phải dễ đâu. Thành ra chúng ta là cùng thời với Phật Thích Ca, mà giờ này các ngài đã thành Phật mà chúng ta còn ngồi ở đây để giận, để hờn, để là oán, để trách thì chúng ta thấy mắc cỡ quá đi. Cái người mà cầu danh á là như Địa Bồ Tát Di Lặc, mà bây giờ còn một đời nữa là xuống đây để độ chúng ta đó, cái ông cầu danh á, có phải không? Thì chúng ta phải xét lại cái đường của mình, thầy trò chúng ta phải ráng một kiếp này. Nếu chúng ta để lui sụt rồi, ăn của pháp đạo đó, ăn của pháp đạo, hồi sáng thì đọc 45 tuổi đó, đọc cầu siêu đó, bên Tây Đức đó ha. Quý vị thấy đó, là bây giờ á đã qua đời mà người vợ mà làm hung thú đó thì tìm chưa ra, để bên Đức mà tìm không ra nó không cho tẩn liệm để nằm hoài. Còn người vợ ở có con thì không có giấy tờ thì bây giờ không có làm gì được hết, không có quyền, nằm trong phòng lạnh. Ông này là một tay giỏi lắm á, nghĩa là coi như dữ dằn, nó mới đến với Phật Pháp, mới đến với Phật Pháp có mấy tháng nay thôi thì đã bị ung thư rồi, mới đến nghe Pháp chứ hồi đó là không tin gì hết. Đó. Đó. Quý vị thấy tuổi nhâm dần mà, nhâm dần đó. Nhưng mà rồi đến quá trễ đi. Thì cái ông mà thầy kể cách đây một tháng trước, khi mà Pháp Đạo đi qua bệnh thăm rồi, ông kể nói là ông thấy có hai cái người mà giống như nắm tay kéo đi bắt kỳ trước mà nhờ tụng kinh không đi được, thấy hai con quỷ đen á. Nhưng mà bây giờ bị kéo đi rồi, kéo đi mới đi mấy ngày thôi. Mà kéo rồi bây giờ đó, bên Đức không phải như mình đâu, muốn chôn cho chôn, nó kiếm cho được người vợ mà có hung thú đó, có mặt cái giấy nó mới cho, còn không ấy là nó để hoài trong phòng lạnh đó. Thành nào sáng này đâu có cúng được đâu, chưa tẩn liệm làm sao mà làm tuần được, phải không? Thành chỉ tụng kinh, rồi sáng này chỉ tụng kinh là cậu cầu siêu. Ủa nãy giờ Diệu Trí ngồi đó hả? Lâu chưa? Thầy là nãy thầy hỏi, thầy biết thầy hỏi dụng tâm bất bình thường đó. Mà thầy mà uổng quá vậy. Tại vì thầy hỏi nếu mà ông Tâm lâu nay không có mua quà, mua cáp tặng cho cô, mà giờ tự nhiên ông Tâm chiều nay về cái ông quỳ xuống nó hồn đi ngồi để anh tặng cho em cái hộp sòm 20 ngàn, chắc là Diệu Trí nghi ngờ liền phải không? Chắc là đi Việt Nam là có cái gì đây, tặng cho tôi 20 ngàn, chứ tặng bà kia phải là 80 ngàn. Nãy giờ không thấy, tưởng Diệu Trí không có. Sao thầy tự nhiên chừng nào qua vậy cô? Dạ, chiều thứ ba. Chiều thứ ba tuần này hả? Thầy ý thầy muốn hỏi đằng giới thiệu Phật tử. Thứ chủ nhật tuần tới là thầy ở đây phải không? Thầy thuyết pháp cho Phật tử thời phải không? Dạ. Mình có gì mình nói trước, cũng như giới thiệu. Thầy Thiện Duyên hồi xưa có đến chùa Tổng Nguyên cũ một lần. Thầy và bổn sư của cô Diệu Trí đó. Thì thượng tọa Thiện Duyên ổng ở Việt Nam. Tuần sau ổng sẽ thứ ba này ổng đi du quá đây, ổng thăm Thành Tâm với Diệu Trí đó, thì ổng sẽ ghé thăm thầy. Thì ông đó ngày xưa là nói chung đó là thầy và bổn sư của thầy với thầy bổn sư của ổng là huynh đệ. Dạ. Yeah. Nên ổng đi năm trước cách đây 2 năm về trước có ghé chùa một lần. Thì ổng có nói với chú Tâm á là như tuần tới thì có thể để cho thầy thượng tọa thuyết pháp một thời. Dạ. Yeah. Mời quý vị đến nghe. Đó, thì giới thiệu cho biết, ít ra cô phải báo vậy chứ để tới hồi đó không biết gì hết. Thì ổng thì ổng ở đâu? Giờ ổng qua ổng ở đâu? Không, nhưng mà khi qua tới đây là cô tính ở đâu? Ở nhà Diệu Tâm hay là ở chùa? Ở nhà Diệu Trí hay ở chùa? Nếu mà ở chùa thì để tính toán có người nấu ăn cho thầy hả? Với hẳn một cầm ha. Nếu thầy ở lại thì mình phải có người nấu ăn. Để cho Ngọc Cầm lái thầy đi bê ní đồ rồi cho tham quan. Không, thế là nói chuyện phải tiếp khách đàng hoàng, tại vì nói là nói chứ thầy thượng tọa ra ghé thăm rồi. Hôm nay mà thầy Thiện Duyên tới là ngạc nhiên. Sao ngạc nhiên? Cái năm rồi ở ấp Bạc Măng có vị trí. 2 năm rồi đó. Dạ. 2 năm. 2 năm rồi chứ không phải đâu. Dạ. Ngạc nhiên thi đó là bắt nạt. Thế thầy con muốn hỏi một chuyện đó thôi. Dạ. Hỏi tại sao mà con có một người rất là có hiếu, nhưng mà cũng quý đạo, cũng tụng kinh, cũng lò mà cũng đẹp, nhưng tại sao lận đận không có được may mắn? Mà lận đận sao? Thì lập gia đình không may đó. Thật là cô con cô hả? Hỏi cái đó cái nhân. Hồi đó bà Chi bà cưng nó lắm á, bây giờ nó ở Cali á. Nó rất là có hiếu thầy, mà nó đẹp trai lắm, mà sao nó lận đận? Thật ra đó, mấy người la nói đẹp là có đâu đẹp, nó đâu có nhân lắm. Nó đẹp là nó cúng qua cho Phật thôi, chứ hồi xưa là nó ở với người ta, nó cũng phụ bạc người ta, rồi nó thời gian đó rồi nó đâu có biết được. Cô hiểu được lực nhân quả mà. À, không có kỹ nữa. Rất là có hiếu mà nó quý Phật quý đạo. Dạ. Nhưng mà nó quý Phật quý đạo, nhiều khi nó như vậy nó mới đến với Phật. À, cô đừng có nghe. Tôi thấy đa số những người mà chạy đến chùa đây á, mà kiếm tôi đầu tiên là tôi thấy toàn là khóc lóc, là toàn là chuyện khổ mới đến không à. Rồi từ từ á, thầy giải bùa giải ngải vậy cho là coi cho đã, rồi bắt đầu mới đến nghe băng. Thầy đưa thầy đừng đến đầu tiên nghe là cái đưa dài cuốn băng, dài cái dĩa, thấy không? Quý Phật quý đạo là từ nhỏ nó lớn. Dạ. Thì nếu mà nó quý Phật quý đạo thì thường thường cô thấy là cái đường, nếu mà nó mà để nó đắm sai vào cái đường là hôn nhân thì đâu phải là tốt đâu cô. Thì dạ, bây giờ thì con cũng cầu nguyện hàng ngày cho nó xuất gia đó thầy, con muốn nó đi tu. Thì đó, chứ cô là trời ơi, nó muốn cho nó để rồi, nó đẻ ra cháu nội cháu ngoại, rồi cô phải ngồi cô ẩm, rồi cô thấy trời ơi, cái đó là sai rồi. Không có con. Đó là phước của nó chứ. Có nở, là vậy là phước rồi. Rồi bây giờ nè, hồi nãy thầy nói tiếp nè. Xin đáp, căn lành tuy có, nhưng nghiệp ác từ vô lượng kiếp chưa phải đi tiêu trừ. Chúng ta đó, nhớ nhờ một cái lực nào mạnh lắm lúc lâm chung cận tử nghiệp á, chúng ta còn nợ quá chừng, nhưng mà lúc đó gặp thiện tri thức gặp thánh tăng, gặp minh sư họ trợ niệm hướng dẫn cho mình, chánh niệm cái mình giọt lên được thân người, cái mình vô nhà giàu. Nhưng mà những cái nợ cũ nó còn đó, ngộ đạt quốc sư 10 đời làm cao tăng mà còn phải kiếp cuối còn trả. Hả? Leo lên cái tòa trầm hương là ngã mạng, làm thầy của vua mà, đi đâu có kiểu mà giờ cái tòa trầm hương là cái sen trầm để cúng Phật, mà giờ ông vua ông đục cái trầm nó quý không quý vị, quý lắm. Đục một cái trầm bằng trầm để cho ông leo lên ông ngồi thuyết pháp. Ngã mạng, vừa khởi ngã mạng cái là cái ông kia ông thừa cơ cái lần luồng gió bẻ măng á, làm cho trầy cái chân, cái làm cái mục ghẻ ông nhập vô cái chân liền. Ông nhập vô tới giờ ăn á là phải đút ăn. Ăn cơm thì đút vô mục ghẻ, không đút là nó hành. Nói quý vị nhớ đọc kinh Thị Xám này đang đọc đó, thì quý vị thấy mình làm sao bằng ngũ đạt quốc sư 10 đời rồi mà còn ấy. Rồi quý vị nhớ ngày gì không? Ngày gì mà thầy nói là mà chọn ra cái cuốn Lương Hoàng Xám cho Dương Dư Lợi Đế đó. Ngày Chí Công. À, Chí Công đời trước hả, giết một cái con mà nó gái đó, cái con mà cũng giống như con dế đó. Đó, rồi sau này cái con dế đó một ông thầy đó. Ông nghĩa là Lương Võ Đế đời trước cũng là ông thầy tu trong chùa. Rồi đó, Ngài Chí Công đó là ông Quảng Tự, cũng là cũng một thầy tu trong chùa mà ông trụ trì, là Lương Võ Đế ông trụ trì, thì mỗi ngày ra đó ông cúng thí thực còn dư cái ông đổ nó cho con dế đồ ăn. Mà con dế nó gái, còn cái ông mà tiền thân cái Lương Võ Đế là ông nhà sư cũng toàn ngồi thiền. Dế nó gái khó chịu lắm, đúng không? Ra hả, ông dần cái ông để cái luôn đập lên cái cho nó đứt hai, cái là chết đó. Rồi do con trùng này đó, cái ông hòa thượng Lương Võ Đế đó, ổng mới khuyến, ổng hồi hướng cho con trùng này đó là coi như là kiếp sau, nghĩa là được phước báo. Do hằng ngày ngày chú nguyện, do khi cái đời này ông Lương Võ Đế nhà sư nó cũng không về Cực Lạc, được làm vua Tào Lương Võ Đế, nhưng mà ông vua là trùng tu Phật pháp, xây 72.000 cảnh chùa, phải không? Rồi đó, cái bà đó là con dế lấy đầu thai do cái tình nghĩa hồi đó cho ăn đó. Cho ăn thì sau này làm vợ là Hy Thị, quý vị thấy chưa? Nhưng mà bà này có một cái là đeo cái yếm đỏ, khi nào ngủ cũng vậy đó, cứ đeo cái yếm ngay lưng, thì lý do là cái vết thương đời trước con trùng có. Thành giờ này đó là khi mà Ngài Chí Công ngày ngộ rồi đó, lúc ngày làm cái đàn đó, thì nhớ quý vị vô đó, bà ghét lắm Ngài Chí Công, mà cứ lỡ là ông vua ông lo ông mê sai tiếp được, hai người là cùng bạn cũ đó, thì mê sai vậy bà ghét quá. Bữa đó bà mời vô cúng trai tăng, bà làm thịt chó bà đãi cho ngài Chí Công bà thượng. Nhưng mà ngài biết ngài có thiên nhãn, thành ra ngài biểu mai cái áo rộng bỏ vô, và ngài biểu làm đi 100 ông tăng làm 100 cái bánh thịt chó, 100 cái bánh chay vô đổi lấy để ăn rồi bỏ vô. Tại vì bà hoàng hậu bà đãi mình không ăn á, thì bà nói mình khi quân. Thành ăn xong rồi đi về thì bà này mới nói nè, cái ông Chí Công đó là cái ông tà sư ngoại đạo, bỏ thịt chó, nghe thằng thiếp bỏ thịt chó mà không biết ha. Mà trong khi trẫm lại mến, ông này cũng giận quá đi giết. Thì trề tới chùa xong nói nè, đắp y vô quỳ ngay cổng chút xíu, nhà vua sẽ dắt dao vô chém chúng ta hết á. Thì nửa tiếng sau nhà vua vô thấy quỳ trước ngay cổng, tại sao mà ai cũng quỳ đây? Nói dạ, chúng tôi quỳ để chờ bệ hạ chém. Ông đã biết chúng tôi trước như vậy, tại sao lại không biết cái chuyện hoàng hậu làm thịt chó đãi? Biết hết, đây nè, đào cái hố ngay trước cổng chùa này mở lên, còn 100 cái quyên hết. Giờ ông có biết không? Chờ chút, cái ngày bỏ, ngày đọc câu chú, ngày đọc chú xong ngày bắn là tự nhiên ở trong đó nó bốn làm bà hoàng hậu mới làm 100 cái bánh bằng 8 con chó, tự nhiên 8 con chó nó sống về nó chạy luôn. Là ăn bánh phải ăn như Chí Công, ngài mới nói. Ông lúc đó ông Lương Võ Đế dẫn để về ta giết hoàng hậu, nó không, cái này là tôi trả cái nợ cũ. Trong cái tiền kiếp ngài là trụ trì, chui là giám tự, mà ngài mỗi ngày cúng thí thực, cái ngày ra ngày đem ngày đổ như thầy cúng dư thì cho chim ăn đồ đó, hay là cho con đó, thì cái con đó bây giờ nó lại ngày chú nguyện cho nó được làm hoàng hậu, vì nó ở chùa nó nghe kinh rồi nó ăn cái đồ thí thực của Phật đó. Còn ngài đó thì ngài cũng chưa có được giáng sanh, ngài làm hoàng đế mà trùng tu Phật pháp. Còn tôi đó, từ đời này tôi không làm cao tăng là tôi trả cái nghiệp cho con dế này rồi, nếu không biết trước là hoàng hậu giết rồi đó, quý vị nhìn thấy không? Nhưng mà nếu mà ổng về Cực Lạc được, ổng không chứng cao tăng, quý vị được như ngài Chí Công không, thì có những cái nghiệp nó còn theo mình đó. Người phàm phu chúng ta, tôi đối quý vị đó, và thượng giảng thầy nghe, các vị A-la-hán khi họ đi họ chứng cái đụng đất không? Họ không bao giờ đụng đất. Tại vì trong kinh Địa Tạng nói, người phàm phu chúng ta vừa dở chân bước chân là tạo tội, chúng ta đạp chết di trùng rồi. Trong thảm này nếu đặt kính hiển vi quay lên, có vô lượng những con chí con rợn chúng ta đạp chết. Nhưng mà sao? Vô tâm. Nhưng mà thật vô tâm không phải không có. Nhưng mà nhớ nha, thành ra các vị Phật, các vị A-la-hán họ đi hỏng đất hết, để không tạo nghiệp. Còn chúng ta là hả, mà bước chân bước cử là chúng ta tạo nghiệp. Thành nhiều bà nói tại sao hai tuần thì bắt sám hối lần mệt. Bây giờ tôi nói nè, hai tuần một lần trong đó 14 ngày quý vị đạp biết bao nhiêu con di trùng rồi hả? Rồi đừng có nói gì đó, quý vị cảm cúng, quý vị uống một cái viên mà thuốc trụ sinh vô là giết bao nhiêu những cái chúng sanh hạ đẳng trong người là những con di trùng đó hả? Thành ra quý vị thấy hai tuần một thời là còn ngắn đó. Thành ra hiểu chưa? Thành ra quý vị phải nhớ những cái nghiệp xưa nó vẫn còn theo mình, dai dẳng. Chúng ta có hơn được Ngộ Đạo Quốc Sư, có ngơ hơn được Ngài Chí Công không? Ngài Chí Công nói kiếp này mà tôi tu hành lơ mơ, tôi chết với tay cái con dế này rồi, bà Hoàng Hậu đó. Quý vị thấy một cái điểm đó để mà sợ nè. Người xưa đã bảo trọn đời làm lành, lành còn chẳng đủ, một ngày làm ác, ác tự có dư. Quý vị thấy cái câu đó đi. Như những người giàu sang quyền thế mà chúng ta hiện thấy, kiếp trước họ đều có ít nhiều công đức bố thí tu hành làm lành, nhưng kẻ hướng về nẻo thiện không bao nhiêu, người say đắm danh lợi vinh hoa là chiếm phần đa số. Đời này quý vị thấy những Phật tử nhà giàu có địa vị họ dễ thương hay những Phật tử nhà nghèo dễ thương? Quý vị thấy đó, nhưng mà nói thật ra xin lỗi nha, cái ngã mạng cái nhà giàu, quý vị mà làm á, quý vị chơi với cái dân trung lưu thôi, dân mà không giàu không nghèo dễ chịu lắm. Quý vị chơi với cái dân nghèo á thì nó quá khổ, mà cái dân nhà giàu á thì lại khó chịu lắm. Quý vị thử về làm dâu cái dân nhà giàu thử thôi, quý vị, nhà vua nhà chúa ha, công tàng tôn nữ này kia, hoặc là nhà vua có cái chủ mệ hay là ông quyền bà cả, là quý vị thấy khổ lắm à. Làm dâu nhà giàu là khổ đó quý vị. Yeah. Đó, bởi vậy làm Phật tử của nhà chùa nghèo nó sướng hơn Phật tử chùa giàu. Thầy nói thật đó. Hồi sáng có bà nào chúc cho thầy, mới vô mới thấy thầy mới sửa cái cửa được, mới nói chúc cho chùa thầy mới múc vào, thì nó đừng chúc về chúc dạy, chúc khổ lắm. Vừa vừa thôi. Ở ngoài đời này ai mà ở nhà 1 triệu ha, thì tới tháng 10 này đóng chừng nửa cái là cũng là 6.000 đồng. Thấy không? Chùa mình nó về đóng có 1.000 mấy thôi. Hiểu được một cái. Hàng đêm con cầu nguyện chùa nào cũng được Phật tử ủng hộ nhiều á. Ủng hộ nhiều thì bắt đầu suối cắt à. Cắt cho nhiều vô rồi cái bắt đầu chùa này hả, Phật có chưa? Tôi mà nói cái tượng Phật này có nhiều người giận đó. Phật có người ta cúng rồi, tự nhiên là mình muốn sửa ra rồi, cái là cái người thỉnh Phật này người thỉnh Phật kia. Cũng như thầy mới nói để chuẩn bị đem cái tượng ra đó, thì lý đạo cho thầy đang dọn để đem cái đài Quan Âm vậy, con sẽ cúng cái tượng Phật Quan Âm nha. Thôi dành nha, mà cho bà này bà kia không cúng là mai mốt là chưa thấy phước đâu mà giận hờn rồi. Tôi thích thường cô thỉnh cái tượng Phật 1.5 thước bà, nói tôi muốn thượng 2 thước rồi cái bà tủ tượng vàng rồi 4 thước. Quý vị có tin không? Vì cái tượng Phật này mà nhiều người không đến chùa nè, giận á. Cũng cô Ngọc Việt cô cúng cái tượng Phật này đầu tiên hồi ở cái apartment nó nhỏ, bây giờ vừa lên đây cổ biển là giờ con cúng cho cái tượng Phật lớn. Tôi nói cũng Phật của bà đó, giờ đem tượng Phật thì dù có cây hả, phước đâu không thấy thấy tội đó. Họ không có hiểu khi thầy cúng Phật này đem Phật kia dùng thì có cây à. Rồi đi lại Phật làm ơn, có nhiều người thà không lại thì thôi, lại phải cho nghiêm chỉnh trang nghiêm. Lại Phật mà lại cái kiểu cả, coi như lỡ vời đó là coi như tội không đó quý vị. Thật ra đừng lại đó. Thầy nói cho quý vị nghe, mọi người là tu nó làm lành một ngày á, ngày chưa đủ nó mà làm ác chút xíu là ác nó khởi ra. Chưa thấy đâu quý vị, đừng có nói cái chùa mình vậy mà mai mốt mà khởi ra, dụ như có tiền á trời xin cho, nghĩa là mấy vị đi trúc hằng trúc long trúc gì đó trúng số một cái hả, cất cái chánh điện lên rồi là có chuyện liền. Tôi muốn cái cổng tam quan, tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ, rồi giành nhau, nghĩa là đủ thứ chuyện hết á. Bởi vì giành nhau rồi Phật nói đó, ở dưới này đi mà giành đi rồi không có về Cực Lạc nữa đó, rước sao được đó. Quý vị thấy nè, như những người giàu sang quyền thế mà chúng ta hiện thấy, kiếp trước họ đều có ít nhiều công đức tu hành, nhưng kẻ hướng về nẻo thiện không bao nhiêu. Nhà giàu bây giờ hả, có thời giờ đi chùa nhiều không quý vị? Nhà giàu không có thời giờ đi chùa đâu. Mình nhìn thấy ông chủ chợ đó, ông chủ chợ đó, ông cúng cho cái cửa đó, nhưng mà rồi ông đâu có đến chùa được đó. Quý vị nhìn thấy bận rộn chữa mà đi mà rắn là coi như là nhân công nó ăn cắp, rồi cái xe nó ăn cắp, thành ra lâu bu ở đó rất là khổ. Chúng ta nhà nghèo á, vậy mà chúng ta dễ, nghĩa là coi như là dễ tu. Người say đắm danh lợi vinh hoa lại chiếm phần đa số. Thử hỏi có mấy vị đổ quyền quý, đổ bằng cấp cao, trẻ đẹp, giàu sang, chịu đi xuất gia không? Quý vị nhìn thấy tại sao mà người Nam ít đi xuất gia hơn người Trung? Có phải quý vị thấy đa số với thầy miền Trung không? Miền Trung đất cài trên sỏi đá, người ta đẻ ra thấy khổ rồi, người ta đến với đạo Phật. Còn dân miền Nam nó lè phè lắm, thì kiếm thầy miền Nam là khó lắm, phải không? Quý vị hiểu rồi đó. Thành ra có nhiều người hỏi tại sao con thấy hả, tụng kinh là con thấy 10 thầy 10 chùa vô thầy trụ trì là cũng là người Trung à. Còn cái người Nam hiếm thiệt hiếm. Dân miền Nam là coi như là nó là lè phè rồi, nó đầy đủ rồi, sống lên cái giữa thóc rồi. Còn miền Trung là đất cài trên sỏi đá là coi như là khổ quá, thôi cho chùa tu, phải không? khổ quá là thấy đời vô thường, còn vừa vô chùa tu mà đỡ miếng ăn nữa. Phải nói thẳng luôn, ông thân của tôi hồi xưa cũng xuất thân từ miền Trung á, ông nói vô chùa là để cho đỡ miếng ăn, cha mẹ mà cho đi con vô chùa là đỡ miếng ăn đó. Nhất là dùng quế quản trị nó đói đó. Thành đa số các chư tăng khổ, còn miền Nam mình hiếm lắm. Bởi vì thấy người Trung đó là đa số quý thầy người Trung rất là nhiều. Quý vị, quý vị điểm giùm thầy có một thầy nào nắm chức tăng thống mà nằm trong giáo hội Phật giáo mà người Nam không? Hả? Đâu? Mất rồi. Đa số quý vị bây giờ thầy Quảng Độ nè, rồi thầy Quyền Quang nè, rồi các cái thầy mà lớn lớn quý vị thấy người Trung không đó. Rồi quý vị kiêm giùm cho thầy một cái ông mà tổng thống người Nam cho thầy coi. Ông Thiệu, người Trung. Phải không? Phạm Văn Đồng, người Trung. Ngô Đình Diệm, người Trung. Ngô Đình Diệm là người Quảng Bình, là người Trung, Trung của miền Bắc. Hồ Chí Minh, Nghệ An. Không thấy cái ông Nam nào để mà coi như mà để mà lấy được chút xíu nữa, không có. Ông Bảo Đại này. Ông Bảo Đại là quế cô. Cô hoàng hậu người Nam. Nhưng mà hỏi người Nam nè, dám đốt tiền không? Có. Dạ công tử Bạc Liêu. Ăn nhậu là coi như ông công tử Bạc Liêu đó. Đó, nghĩa là dân miền Nam là coi như xài tiền bạc mạng là coi như là thoải mái lắm. Đó, quý vị nhìn thấy nhiều đó là thấy nè. Về đương nhiên vậy đó là khổ. Ngay như người xuất gia khi chưa có địa vị còn kham nhẫn tu hành. Mấy cái thầy xuất gia mà chưa có địa vị còn kham nhẫn tu hành, lúc đã được quyền danh kẻ lễ bái tôn trọng cúng dường lại dễ bị cảnh phù trần ràng buộc. Quý vị thấy không? Quý thầy khi mà còn tiểu còn sa di không sao, mà lên tới thượng tọa hòa thượng là dễ bị lợi danh, nghĩa là nó ràng buộc. Hiện tại ta thấy có biết bao nhiêu hàng tăng ni thiện tín trước còn tinh tấn tu hành ở Việt Nam ngày ba thời, sau lần lần qua Mỹ là coi như cha một thời check email, một thời vô chat room, là một thời bắt đầu đi bán vé số, để một thời rước ca sĩ hết rồi, không còn thời nào nữa hết. Quý vị thấy không? Lần lần biến trễ tu hoàn tục. Nói về kiếp sau, kiếp này đã qua Mỹ đã hoàn rồi, đừng nói về kiếp sau hoàn nữa. Thấy không? Thành ra quý vị như đó là quý vị thấy mà ráng tu tịnh độ. Bởi thầy khai triển ra cho quý vị thấy mới sợ. Chỉ có cái pháp môn này cứu chúng ta thôi, chứ không có pháp môn nào được hết á. Ở trong này á, không có vị nào mà chứng tới tu đào hoàng, là cái thấp nhất cái thời Phật tử, thời Phật á. Thì chúng ta không chứng tu đào hoàng thì chúng ta phải tu tịnh độ. Thầy không có ca tụng pháp môn tịnh độ, nhưng mà cách Phật 2500, 2600 năm rồi, chúng ta không còn cái gì nữa để mà làm hết. Và bây giờ thầy nghĩ là sắp hết băng rồi đó. Bây giờ chắc ta hồi hướng từ sau chắc thầy cũng phải giảng tiếp còn nhiều lắm. Cái này nó nhiều đây, cuốn về mới giảng có mấy nè. Nhưng mà quý vị hồi hướng.